Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, đỉnh phong vận mệnh, vực sâu hủy diệt, rầm rầm rầm, khu vực sa mạc yếu ớt này tiếp tục điên cuồng sụp đổ. Vô số đại tây đế quốc sa mạc kỵ binh, võ sĩ đại hàm ma quốc, liên miên đất bị cát vàng thôn phệ. Cùng lúc đó to lớn phong bão đã cuốn tới, đầy trời bão cát, thậm chí cồn cát cũng bắt đầu giống như thủy triều nhấp nhô. Ở trong môi trường này, tầm nhìn cơ hồ là không, vô số bão cát che khuất mặt trời, như là đêm tối, sụp đổ đại địa, thôn phệ người này đến người khác, mặc kệ là thế lực nào quân đội, liên miên biến mất. Mặc kệ là Viên Thiên Tà, hay là Ngao Tâm, lại hoặc là Tiên Huyết Nữ Vương, toàn bộ đều bị cát vàng thôn phệ, biến mất vô tung vô ảnh. Vân Trung Hạc ôm nhi tử, ở tại trong một gian thạch thất chật hẹp, cả vùng sụp đổ thời điểm, nơi này cũng không ngoại lệ. Từng đợt run rẩy kịch liệt, nguyên bản kiên cố không gì sánh được vách đá cũng bắt đầu phát ra từng đợt răng rắc tiếng vang. Rốt cục, mật đạo tảng đá xây thành này cũng đã không chịu nổi, cũng bắt đầu sụp đổ. Vân Trung Hạc thạch thất này cửa lớn cũng bắt đầu sụp đổ. Hắn trơ mắt nhìn xem cánh cửa đá này bắt đầu vỡ toang. Không có khả năng ngây người thêm, Vân Trung Hạc tranh thủ thời gian ôm nhi tử, tiếp tục chạy về phía trước. Rầm rầm rầm, thông đạo tảng đá này không ngừng sụp đổ, sụp đổ. Vân Trung Hạc điên cuồng chạy, nếu như hắn đơn độc một người chạy, có lẽ còn không có nhanh như vậy, nhưng lúc này ôm một đứa con trai chạy, vậy mà nhanh hơn, nếu như không nhanh mà nói, liền bị sụp đổ lớn này sụp đổ đuổi kịp, hắn cùng nhi tử liền sẽ rơi vào vực sâu, lại hoặc là bị cự thạch sống sờ sờ đập chết. Rốt cục, Vân Trung Hạc dòng dã chạy mấy trăm mét, sụp đổ lớn này kết thúc, hắn vẫn như cũ ôm nhi tử, ngồi chồm hổm trên mặt đất liều mạng thở hào hền. Hiện tại hẳn là an toàn đi, bất quá trên mặt đất đến tột cùng xảy ra chuyện gì a? Cái này lại không phải địa chấn, tại sao lại xuất hiện đáng sợ như vậy sụp đổ? Mà liền tại lúc này, sau lưng truyền đến nổ vang. Một hình bóng hung hăng nện xuống đất, cái này tựa như là một người, bởi vì có một chút điểm quang tuyến, người này mặt nạ trên mặt, phảng phất khảm nạm lấy một viên minh châu, lúc này tản ra nhàn nhạt quang trạch. Vân Trung Hạc tiến lên, phát hiện đây là một nữ nhân, mang theo mặt nạ hoàng kim, trên mặt nạ đồ án là vặn vẹo, mặt nạ cái trán vị trí khảm nạm lấy một cái dạ minh châu. Mặt nạ ngoài miệng bộ vị vẽ lấy một cái miệng to như chậu máu phun ra đầu lưỡi, máu me đầm đìa. Đây là Tiên Huyết Nữ Vương, nàng tấm mặt nạ này phi thường nổi danh, cho Tây Vực Chư Quốc mang đến đáng sợ ác mộng, bởi vì nàng tàn sát chính sách, khiến cho Tây Vực Chư Quốc không biết có bao nhiêu thành thị bị tàn sát không còn, bao nhiêu vương tộc bị chém giết sạch sẽ. Mà lại hắn đối với Đại Tây Đế Quốc phản loạn trấn áp chính sách cũng vô cùng huyết tinh tàn nhẫn. Một khi thành thị nào xuất hiện phản loạn, như vậy ai lắng lại thành thị này phản loạn, giết hết người thành thị này, như vậy thành thị này liền về người bình định này. Chính là bởi vì chính sách này, Tây Vực trên mặt đất rộng bao la bát ngát này, không biết có bao nhiêu dân tộc trực tiếp bị diệt tuyệt. Mà nữ nhân ngoan độc mà cường đại này, hiện tại thụ thương, ngực trở lên, vai trở xuống bộ vị bị đâm xuyên, máu tươi tuôn trào ra. Không chỉ có như vậy, mà lại nàng giống như chịu nội thương rất nặng, lỗ tai đều đang chảy máu. Vân Trung Hạc tiến lên, đưa nàng dìu dắt đứng lên, tiếp tục hướng phía bên trong đi. Đi hơn 100 mét về sau, lại xuất hiện một cái thạch thất. Ở trên vách tường tìm được một cái cơ quan, Vân Trung Hạc dùng sức chuyển động đĩa quay cơ quan này. Cửa đá mở ra, Vân Trung Hạc vịn cái này tiên huyết nữ vương đi vào trong thạch thất này. Sau đó, tại nội bộ đem cửa đá đóng lại, hơn nữa còn cầm một khối đá, triệt để đem cơ quan kẹt chết. Thạch thất này so với vừa rồi cái kia phải lớn một chút, mà lại cũng bóng loáng được nhiều, thậm chí cũng không thiếu không khí. Đây cũng là kim tự tháp phụ thuộc công trình, hẳn là rất sớm sản vật, nhưng thiết kế lý niệm vô cùng tân tiến, có đầy đủ lấy hơi miệng. Ba ba, nơi này còn có một cái cơ quan, nhi tử bỗng nhiên nói. Vân Trung Hạc tiến lên xem xét, quả nhiên phát hiện một cái cơ quan, là một cái mặt trời tiêu chí. Hắn dùng sức nhất chuyển, răng rác, xuất hiện một trận máy móc chuyển động âm thanh, phảng phất niên hạn quá lâu, còn thoáng kẹp lại một chút, nhưng là một lát sau lại thông thuận, trọn vẹn một hồi lâu. Một đạo quang trụ chiếu vào, sau đó những quang trụ này lẫn nhau phản xạ. Bất quá đạo quang trụ này phi thường lờ mờ, bởi vì bên ngoài ngay tại phá bão cát, đem ánh nắng đều che lại. Trọn vẹn sau một lúc lâu, phảng phất bão cát kết thúc, ánh mặt trời khôi phục, những quang trụ này trở nên sáng to lớn đứng lên, trong toàn bộ thạch thất, sáng hẳn như ban ngày. Vân Trung Hạc rốt cục đã nhìn ra, thạch thất này hẳn là tế tự dùng, có không ít kim khí, hơn nữa còn có một cái bệ đá, trong thạch thất bị mài bóng loáng như ngọc, thậm chí còn có thể phản quang. Vân Trung Hạc đem tiên huyết nữ vương dùng sức mang lên trên bệ đá, sau đó bắt đầu kiểm tra trên người nàng vết thương, không tại yếu hại. Nhưng là dạng này đổ máu xuống dưới cũng là không được. Nhi tử, nghĩ biện pháp đem tấm gương phản quang chiếu xạ tại trên bệ đá này. Ba ba muốn cho A-di này làm giải phẫu. Vân Trung Hạc nói, tốt, Vân Nghiêu lập tức đi làm, mà lại rất thông minh. Dễ như trở bàn tay liền chuyển động những tấm gương này. Để mấy đạo quang trụ toàn bộ nhắm ngay trên bệ đá tiên huyết nữ vương. Những tấm gương này cũng rất cao, hắn mới 10 tuổi, nhưng hắn võ công đã có thể dễ như trở bàn tay leo cao vọt thấp. Sau đó, Vân Trung Hạc xé mở tiên huyết nữ vương áo bộ phận, lộ ra vết thương, lấy ra hắn tùy thân mang dương nhỏ. Hắn đoạn đường này mang đến, hoàng đế không có ngăn cản, lấy trước ra một bình cồn, vì nữ nhân này thanh tẩy vết thương. Cồn tưới vào trên vết thương thời điểm, nữ nhân này thân thể mềm mại run lên bần bật, con mắt mở ra, một trận ho khan, nàng lại phun ra mấy ngụm máu, cơ hồ là trong nháy mắt, nàng bạo khởi kinh người sát khí, trong con người tuyệt mỹ tràn đầy hung tàn cùng khát máu. Hoàn toàn là bản năng, nàng liền muốn một chưởng đánh chết Vân Trung Hạc, nàng lúc này mặc dù suy yếu. Nhưng một chưởng này nếu như vỗ xuống mà nói, Vân Trung Hạc cam đoan thịt nát xương tan, nhưng là tiếp theo trong nháy mắt, nàng nhìn thấy Vân Trung Hạc 10 tuổi nhi tử, thấy được hắn tinh khiết hai mắt, lập tức, ánh mắt của nàng trong nháy mắt nhu hòa xuống tới, thu hồi tất cả sát khí. Vậy ta tiếp tục, Vân Trung Hạc nói, nữ nhân này nhẹ gật đầu, nhi tử. Cho ba ba là trợ thủ có muốn không? Vân Trung Hạc nói. Vân Nghiêu nói. Ta có thể chứ? Đương nhiên, người thông minh như vậy, khẳng định có thể. Vân Trung Hạc nói. Cái kẹp này cho ngươi. Ngươi kẹp lấy cây bông. Nhìn thấy vết thương rớm máu đến lợi hại, ngươi liền nhẹ nhàng dùng cây bông đem huyết dịch hút khô. Tốt. Sau đó, 10 tuổi Vân Nghiêu liền trở thành ba ba tiểu trợ thủ. Hết sức chăm chú giúp đỡ ba ba mổ. Hai cha con phối hợp đến phi thường tốt. 10 tuổi Vân Nghiêu cẩn thận mà tích cực, mà lại phụ thân một ánh mắt, là hắn biết phải làm gì. Bất kỳ cái gì phụ mẫu có thể có thông minh như vậy hài tử. Thật sự là thượng thiên ban ân. Vân Trung Hạc dùng phi thường thật nhỏ dây ruột dê. Từng tầng là tiên huyết nữ vương khâu lại tốt mạch máu. Thần kinh, cơ bắp, vỏ ngoài, đây coi như là một cái tiểu phẫu, nhưng cũng ròng rã dùng hơn một giờ. Giải phẫu hoàn tất về sau, là tiên huyết nữ vương đánh một châm penicillin, sẽ lưu lại vết sẹo. Nhưng thủ thuật của ta đã phi thường cẩn thận, cho nên vết sẹo hẳn là sẽ rất nhạt. Vân Trung Hạc nói, tiên huyết nữ vương từ trên bệ đá ngồi xuống, buộc lại quần áo, đưa tay đi vuốt vuốt Vân Nghiêu cái ót, nói, tiểu gia hỏa, mấy tuổi, 10 tuổi, Vân Nghiêu nói, tiên huyết nữ vương cười nói, ngươi là A-di gặp qua xinh đẹp nhất, thông minh nhất hài tử. Sau đó, tiên huyết nữ vương hướng phía Vân Trung Hạc trông lại, nói, ngao ngọc, Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc nói, là ta, bên ngoài chuyện gì xảy ra? Tiên huyết nữ vương nói, kế hoạch của chúng ta thất bại. Vân Trung Hạc nói, làm sao lại như vậy? Ta chuẩn bị tử thần bột phấn, coi như 10 cái đỉnh tiêm cao thủ cũng chết chắc rồi. Căn bản không có khả năng đào thoát. Tiên huyết nữ vương nói, không sai. Nhưng là đại hàm ma quốc tín ngưỡng chính là ngươi loại kia tử thần. Cho nên đại doanh hoàng đế đưa vào chỗ chết mà hậu sinh. Niết bàn thuế biến, trở thành chân chính hắc ám quân vương. Cường đại đến như là ác mộng. Phụ thân ngươi võ công, viên thiên tà võ công cao bao nhiêu? Ngươi hẳn là rất rõ ràng. Võ công của ta không thua kém một chút nào viên thiên tà. Mê Điệt Cốc có 3 cái đại sư võ công vượt qua ta. Bọn hắn dòng giã tới 16 người. Chúng ta tổng cộng hơn 100 người. Vây công đại doanh hoàng đế một người. Đều thất bại. Bị hắn giết hơn phân nửa. Nếu như không phải phát sinh sụp đổ lớn cùng phong bạo, chúng ta hơn 100 người này sẽ bị giết đến sạch sẽ. Vậy ta phụ thân đâu? Viên thiên tà đâu? Vân Trung Hạc khẩn trương nói, Vân Nghiêu cũng khẩn trương lên, bởi vì Gia Gia là người thương yêu nhất hắn. Tiên huyết nữ vương nói, đại địa sụp đổ, chúng ta đều bị cát vàng thôn phệ. Lúc ấy chúng ta đều bị cái kia hắc ám quân vương nội lực bắn ngược thổ huyết. Bất tỉnh nhân sự, nhưng ít ra tại ta gặp được bọn hắn một lần cuối cùng thời điểm, bọn hắn cũng chưa chết. Vân Trung Hạc hít sâu một hơi, võ sĩ đại hàm ma quốc kia đâu? Bọn hắn vẻn vẹn chỉ có 4.000 người a. Vân Trung Hạc nói, tiên huyết nữ vương nói, đại địa sụp đổ thời điểm, ta 60.000 sa mạc hắc kỵ thương vong hơn phân nửa. Võ sĩ đại hàm ma quốc đại khái thương vong 1/3. Vân Trung Hạc nói, 15-1, đều đánh không lại. Tiên huyết nữ vương gật đầu nói, đúng, 15-1, đều đánh không lại. Sau đó, hai người đều rơi vào trầm mặc. Tiên huyết nữ vương là một cái cường đại nữ nhân. Nàng sẽ không đi trách cứ Vân Trung Hạc. Thiên la địa võng này, đã cơ hồ không có chút nào sơ hở, mà lại cũng là thiên đại thủ bút. Thất bại không thể trách bất luận kẻ nào, chỉ có thể quy kết làm vận mệnh. Nhưng là, ai có thể biết phóng xạ graphite kia chẳng những không có giết chết đại doanh hoàng đế, ngược lại để hắn niết bàn thuế biến rồi. Ai có thể nghĩ tới trong truyền thuyết võ sĩ đại hàm ma quốc cường đại như thế? Ai có thể nghĩ tới cái này đại doanh hoàng đế sẽ cường đại đến để cho người ta tuyệt vọng tình trạng? Tiên huyết nữ vương tiếp tục nói, ngươi biết không, ta đại tây đế quốc thái tử Lý Chủ chính xuất lĩnh mấy chục vạn đại quân từ đại chu tây cảnh giết vào, sử biện liên thủ với Chu Long xuất lĩnh 400.000 đại quân từ nam cảnh lên phía bắc. Dựa theo ước định, đại hạ đế quốc mấy chục vạn đại quân cũng hẳn là vượt sông xuôi nam. Vân Trung Hạc kinh ngạc nói, ta hướng Lý Thái A lão sư biểu thị thái độ phi thường rõ ràng, tiến về không có khả năng khai chiến, nhất là đại hạ đế quốc quân đội không có khả năng xuất động a. Bọn hắn những chiến thuyền kia vượt sông tác chiến, không phải muốn chết sao? Tiên huyết nữ vương thản nhiên nói, nhìn qua, Đây là một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Đại Hạ đế quốc, phụ hoàng ta, còn có Chu Long cùng Sử Biện, đều gánh không được sự dụ hoặc này. Ba chi quân đội, từ Bắc, Nam, Tây, vây quét đại doanh đế quốc, tổng cộng hơn 1 triệu đại quân, ai cũng sẽ tràn ngập lòng tin. Huống hồ đại doanh hoàng đế lại còn rời đi bản thổ, đi theo ngươi đến sa mạc, tiến vào chúng ta thiên la địa võng, loại chiến tranh dụ hoặc này, ai có thể chịu nổi? Vân Trung Hạc khàn khàn nói, vậy, có lẽ trận đại chiến này đã kết thúc. Tiên huyết nữ vương khàn khàn nói, đúng vậy a, cũng đã kết thúc. Lúc này, bên cạnh Vân Nghiêu bỗng nhiên nói, phụ thân, đại doanh hoàng đế đã có cường đại như vậy lực lượng, vì sao trước đó không dùng ra đến? Bằng vào nguồn lực lượng này, hắn hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay tiêu diệt Đại Chu. Căn bản cũng không cần dìm nước Hùng Châu. Vân Trung Hạc nói, hài tử, bởi vì hắn đối thủ chân chính cho tới bây giờ đều không phải là Đại Chu đế quốc, mà là Bạch Vân thành chủ. Hắn phải hướng Bạch Cổ chứng minh, dù là không cần Đại Hàm Ma quốc lực lượng, cũng có thể tiêu diệt Đại Chu. Mà lại hắn còn muốn hất lên đế quốc phương Đông hoa lệ áo ngoài. Dạng này có lợi cho hắn trở thành thiên hạ chi chủ. Tiên huyết nữ vương nói, hiện tại, hắn có lẽ không cần che giấu đến lợi hại như vậy, bởi vì hắn võ công đã vượt qua Bạch Vân thành chủ. Hắn đã là tuyệt đối hắc ám quân vương. Trọn vẹn một hồi lâu, tiên huyết nữ vương nói, Vân Trung Hạc, thiên hạ này đã xong, tận thế đã giáng lâm. Vân Trung Hạc không cách nào tưởng tượng tiếp xuống thiên hạ lại biến thành bộ dáng gì. Có thể tưởng tượng là Đại Tây đế quốc mấy chục vạn đại quân khẳng định đã xong, Đại Hạ đế quốc 100 vạn đại quân nếu quả như thật bắt đầu vượt sông xuôi nam, vậy cũng đã xong. Về phần Nam Cảnh Sử Biển cùng Chu Long phản quân, hoàn toàn chính là gà đất chó sành mà thôi. Sau trận chiến này, vị này đại doanh hắc ám quân vương liền triệt để vô địch thiên hạ. Đương nhiên, hắn có võ sĩ Đại Hàm Ma quốc số lượng không nhiều, cho nên còn cần bình thường đại quân. Nhưng là, chỉ cần tiếp xuống hắn cùng Bạch Cổ quyết ra thắng bại đằng sau, Bạch Vân Thành liền muốn triệt để hiệu trung vị này đại doanh hoàng đế. Cho đến lúc đó, vị hắc ám quân vương này có được Bạch Vân Thành hạm đội vô địch, lại tiêu hóa Đại Chu đế quốc, thậm chí bộ phận Đại Tây đế quốc, hắn sẽ nắm giữ một cái tung hoành vạn dặm giang sơn. Có được 200 triệu nhân khẩu kinh người đế quốc, lục quân vô địch, hải quân vô địch, cho đến lúc đó, 100 vạn đại quân bắc phạt Đại Hạ đế quốc, cơ hồ dễ như trở bàn tay liền có thể tiêu diệt bị coi là thiên hạ chính thống Đại Hạ vương triều. Cho nên tiên huyết nữ vương nói không sai, thế giới này tận thế sắp giáng lâm, Bạch Vân thành chủ cùng đại doanh hoàng đế, hai người dùng toàn bộ thiên hạ làm bàn cờ tiến hành đánh cờ. Đại Chu đế quốc, vẻn vẹn chỉ là hai vị hắc ám quân vương một sân chơi mà thôi. Vân Trung Hạc nói, tiếp đó, ngươi có tính toán gì? Tiên huyết nữ vương nói, đi, triệt để rời đi mảnh đất này. Một mực hướng Tây, một mực hướng Tây, trong tay của ta còn có cường đại hạm đội. Thừa dịp đại doanh đế quốc quân đoàn còn không có quét sạch toàn bộ Đại Tây đế quốc, ta sẽ dẫn đi tất cả trung thành ta quân đội, đi chinh phục quốc thổ mới. Cách hắc ám quân vương này càng xa càng tốt. Vân Trung Hạc nói, ngươi liền mặc cho hắn tiêu diệt Đại Tây đế quốc sao? Tiên huyết nữ vương nói, thì tính sao, ta sẽ không lấy trứng chọi đá. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Vị này hắc ám quân vương liền đã cường đại như đây, huống chi là hai vị. Dựa theo đại doanh hoàng đế thuyết pháp, cách hắn cùng Bạch Cổ luận võ đã rất gần. Một khi trận luận võ này đằng sau, vị này đại doanh hoàng đế liền sẽ trở thành Đại Hàm Ma quốc duy nhất đế vương. Toàn bộ Bạch Vân Thành đều muốn hiệu trung hắn. Lực lượng cường đại như thế, bằng vào ta Đại Tây Đế Quốc như thế nào chống cự. Ta chỉ có thể đi thẳng một mạch. Vân Trung Hạc nói, vậy ngươi cảm thấy, vị Hắc Ám Quân Vương này dã tâm vẻn vẹn cùng này. Một khi thống trị toàn bộ thế giới phương Đông về sau, ngươi mặc kệ chạy trốn tới chỗ nào đều vô dụng, hắn Hắc Ám thống trị sẽ bao phủ toàn bộ thế giới. Đừng quên, Bạch Vân Thành hạm đội vượt xa ngươi Tiên Huyết hạm đội. Tiên Huyết Nữ Vương nói, chuyện tương lai lại nói, sau đó, Tiên Huyết Nữ Vương từ trên bệ đá nhảy xuống, nói, sau này còn gặp lại. Nàng liền muốn đi thẳng, nhưng mà lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân, cửa đá này dày như vậy, hoàn toàn có thể đem phía ngoài tất cả thanh âm che đậy. Bây giờ lại có thể nghe được tiếng bước chân, không khỏi để cho người ta dùng mình a. Tiên Huyết Nữ Vương ánh mắt biến đổi, cùng Vân Trung Hạc liếc nhau, bởi vì hai người đều biết, vị kia Đại Doanh Hắc Ám Quân Vương tới. Đại Doanh Hắc Ám Quân Vương trước vặn vẹo phía ngoài cơ quan, phát hiện không có động tĩnh, thế là hắn bỗng nhiên rút ra đại kiếm, bắt đầu chém vào cửa đá. Cửa đá này kiên cố không gì sánh được, liền ngay cả thuốc nổ đều nổ không ra, nhưng là Hắc Ám Quân Vương này phách chạm xuống mỗi một kiếm đều mang kinh người nội lực, cho nên ngắn ngủi một lát sau, cửa đá này vậy mà xuất hiện một tia vết nứt. Phanh, phanh, phanh, bên ngoài vị kia Đại Doanh Hắc Ám Quân Vương vẫn tại liều mạng phá cửa. Toàn bộ thạch thất đều tại kịch liệt run rẩy. Vân Trung Hạc rốt cuộc biết ngàn năm trước kia, thiên hạ chư hầu cảm giác đối mặt vô cùng cường đại nộ đế, đồng dạng là tuyệt vọng, nếu không có nộ đế bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử. Hơn 1000 năm trước thiên hạ này liền đã bị Đại Hàm Ma Quốc bao phủ. Đi, Vân Trung Hạc một thanh muốn ôm lấy nhi tử. Tiên Huyết Nữ Vương một tay lấy Vân Nghiêu ôm, hướng phía một phương hướng khác chạy, vặn vẹo cơ quan, ầm ầm, trong thạch thất mặt khác một cánh cửa đá bị mở ra. Ba người cũng không quay đầu lại hướng phía trước phi nước đại. Thông đạo thạch điều xây thành này thật dài a. Trong hắc ám tối sầm này, Vân Trung Hạc ba người liều mạng phi nước đại, lúc này cũng không để ý tới có cái gì cửa ra. Chỉ cần thoát đi Hắc Ám Quân Vương này là được rồi. Phanh, một tiếng vang thật lớn, thạch thất kia cửa đá bỗng nhiên bị nện mở, xuất hiện trước một đạo khe nứt to lớn, sau đó từ hai bên đổ sụp. Đại Doanh Hắc Ám Quân Vương từ chui tới, dọc theo thông đạo, hướng phía Vân Trung Hạc cùng Tiên Huyết Nữ Vương ba người đuổi theo. Vân Trung Hạc ba người càng thêm đoạt mệnh phi nước đại. Vị Hắc Ám Quân Vương này nhìn qua cất bước rõ ràng không nhanh, nhưng là tốc độ lại phi thường kinh người. Vân Trung Hạc cùng Tiên Huyết Nữ Vương một đường chạy, bỗng nhiên phía trước xuất hiện ba cái đường rẽ. Đại Doanh Hắc Ám Quân Vương ngay tại phía sau cách đó không xa. Khoảng cách càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, mang tới hắc ám khí thế trấn áp, càng ngày càng cường đại, đơn giản để cho người ta ngạt thở. Vân Trung Hạc biết, lúc này ba người hướng về một phương hướng chạy, căn bản là chạy không thoát, toàn bộ đều muốn xong đời. Ngươi hướng bên trái, nơi đó có cửa. Đóng lại chạy, Vân Trung Hạc giống to, lúc này cũng không sợ bị phía sau Hắc Ám Quân Vương này nghe được. Tiên Huyết Nữ Vương kinh ngạc, nàng minh bạch, Vân Trung Hạc đây là muốn hy sinh chính mình, trợ giúp nàng cùng Vân Nghiêu chạy trốn. Nàng lập tức trái tim lắc một cái, sau đó hốc mắt nóng lên, nhưng nàng là người quả quyết, không nói hai lời hướng phía bên trái thông đạo kia phi nước đại. Ôm 10 tuổi Vân Nghiêu phi nước đại, nhi tử, nghe lời, Vân Trung Hạc cao giọng nói, sau đó hướng phía ở giữa thông đạo kia phi nước đại. Ba người, chính thức tách ra hai cái phương hướng chạy trốn, Vân Trung Hạc một bên chạy, một bên nhìn qua nhi tử phương hướng, hai cha con thật vất vả đoàn tụ, lúc này lại muốn một lần tách ra. Nhiều hiểu chuyện nhi tử, nhiều thông minh, nhiều đáng yêu nhi tử. Sau lưng đại doanh đế quốc Hắc Ám Quân Vương nhìn thấy một màn này, khóe miệng lộ ra một đạo cười lạnh. Quả nhiên hắn chỉ nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc, chỉ hướng phía phương hướng của hắn đuổi theo. Ầm ầm, Tiên Huyết Nữ Vương ở bên trái thông đạo phi nước đại xông vào một cánh cửa về sau, bỗng nhiên chuyển động cơ quan, cửa đá chậm rãi đóng lại. Tại cửa đá trong khe hở đóng lại, chỉ thấy đại doanh Hắc Ám Quân Vương giơ lên cự kiếm, dùng đại thủ bỗng nhiên sát qua lưỡi kiếm. Lập tức toàn bộ cự kiếm cháy hừng hực, chiếu sáng toàn bộ Hắc Ám thông đạo. Phanh, cửa đá triệt để đóng lại. Tiên Huyết Nữ Vương ôm Vân Nghiêu, nhìn xem ánh mắt của hắn. Thật xin lỗi, Tiên Huyết Nữ Vương run rẩy. Vân Nghiêu nước mắt tuôn ra, nhịn khóc khóc không ra tiếng. Phụ thân ta nhất định không có việc gì. Hắn là trên thế giới này người thông minh nhất. Hắn nhất định không có việc gì. Đi, A-di mang theo ngươi về nhà. Tiên Huyết Nữ Vương nói. A-di trước mang theo ngươi đi hướng ra ra cùng mụ mụ. Nếu như tìm không thấy, vậy ngươi liền theo A-di đi. Từ nay về sau ngươi chính là A-di thân nhi tử. Đại doanh Hắc Ám Quân Vương hướng phía hắn đuổi tới. Vậy là tốt rồi. Nói như vậy, nhi tử Vân Nghiêu liền an toàn. Sau đó, Vân Trung Hạc hoàn toàn không quan tâm, cúi đầu phi nước đại. Phi nước đại, trước mắt một vùng tăm tối, cái gì đều nhìn không thấy, cũng chỉ là cúi đầu chạy. Bỗng nhiên, hắn ngừng lại. Bởi vì thông đạo dưới lòng đất này đã đến cuối cùng. Phía trước rỗng tuếch, là vực sâu vạn trượng. Đại doanh Hắc Ám Quân Vương cầm thiêu đốt cự kiếm, từng bước một đi tới. Bước chân kia thật liền phảng phất tử thần giáng lâm đồng dạng. Thiêu đốt cự kiếm chiếu sáng thân ảnh của hắn. Hắn mỗi đi một bước, gương mặt cùng thân thể đều phát sinh nhất định biến hóa. Hắn không còn giống như là Hắc Ám Quân Vương khủng bố bộ dáng, mà là dần dần khôi phục nguyên trạng. Trước đó phảng phất là đáng sợ biến dị dị ứng, cả người đều bành trướng, con mắt cũng là màu đỏ như máu, để cho người ta không rét mà run. Mà bây giờ, hắn khôi phục trước đó gầy gò thẳng tắp dáng vẻ. Cái kia ôn hòa nho nhã đại doanh hoàng đế phảng phất lại trở về. Chỉ bất quá lúc này trong tay hắn chi này cự kiếm nắm trong tay lộ ra như vậy quái gì. Đại doanh hoàng đế thản nhiên nói, Vân Trung Hạc, con đường của ngươi chạy tới cuối cùng, đến, đi theo ta trở về đi. Vân Trung Hạc nói, bệ hạ, ta đối với ngươi còn có giá trị sao? Đại doanh hoàng đế nói, ngươi giúp ta diệt Đại Chu đế quốc, cái này coi như không là cái gì. Nhưng là ngươi trợ giúp ta chiến thắng Bạch Vân thành chủ, đây mới là bất thế chi công. Đại Hàm Ma quốc chỉ có thể có một cái hoàng đế, ta cùng hắn đấu tranh mấy chục năm, bây giờ rốt cục muốn hạ màn kết thúc. Vân Trung Hạc cười nói, bệ hạ, ta đối với ngươi giá trị đại khái chính là cái kia hư vô mờ mịt thánh miếu manh mối a. Dù sao ta là trong truyền thuyết thánh miếu huyết thống. Đại doanh hoàng đế nói. Không chỉ, Vân Trung Hạc nghĩ một hồi nói. Đúng, ta còn có một cái cự đại tác dụng. Đó chính là giúp ngươi tìm tới chân chính nộ đế lăng mộ. Ngươi dốc hết toàn lực cũng phải tìm đến nộ đế thi hài. Bởi vì, ngươi muốn triệt để hủy đi hắn. Đúng không? Bởi vì trên thế giới này chỉ có thể có một cái Đại Hàm Ma quốc hoàng đế. Bất kỳ người nào cũng không thể đến cướp đi ngươi hoàng vị. Cho dù là nộ đế cũng không ngoại lệ. Nhưng là hắn đã chết. Thế giới này không có thần thoại. Không có người sẽ thật khởi tử hoàn sinh. Đại doanh hoàng đế cũng không nói gì. Mà là hướng phía Vân Trung Hạc đưa tay ra nói. Đến, cùng ta trở về đi. Hết thảy đều cùng trước đó một dạng, ngươi vẫn như cũ là ta đại doanh đế quốc Vân Quốc công. Ta ban thưởng ngươi họ Doanh." Vân Trung Hạc lạnh nhạt nói, "Sau đó ta bị ngươi nhốt lại, chém đứt hai tay hai chân, trở thành một nhân côn, trở thành ngươi hắc ám phòng thí nghiệm vật thí nghiệm đúng không? Dù sao máu của ta là như vậy đặc thù." Đại Doanh Hoàng đế nói, "Đến lúc này, ngươi chẳng lẽ trong lòng còn ôm lấy hy vọng sao? Ngay cả chết đi Thiên Tổ Hoàng đế đều biết được rõ rõ ràng ràng. Các ngươi đã không có hy vọng, Đại Hàm Ma Quốc nhất định sẽ thống trị toàn bộ thế giới." Vân Trung Hạc nói, "Bệ hạ, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề." Đại Doanh Hoàng đế nói, "Nói." Vân Trung Hạc nói, "Coi như ngươi Đại Hàm Ma Quốc thống trị toàn bộ thế giới, thì tính sao? Có thể cho thế giới này mang đến cái gì?" Đại Doanh Hoàng đế nói, "Vân Trung Hạc, ngươi rất thông minh, nhưng là ngươi nghĩ đến nhiều lắm. Thống nhất toàn bộ thiên hạ vốn là một cái cự đại lý tưởng, còn thống nhất thiên hạ về sau lại nên có cái gì lý tưởng, cái mục tiêu gì? Tỉ như tìm tới thánh miếu, đồng thời đưa nó triệt để phá hủy. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, cái gọi là thế giới này văn minh đầu nguồn đến tột cùng là thứ quỷ gì?" Vân Trung Hạc, thế giới này mấy ngàn đến, người vĩ đại nhất là ai? Hẳn là Đại Viêm Hoàng Triều Thái Tổ Thần Hoàng đi. Đại Doanh Hoàng đế nói, "Thiên Tổ cũng thật là hào hào một cái thần hoàng danh hào, triệt để bị hắn hủy đi. Nộ đế muốn khiêu chiến vị trí này, nhưng là hắn thất bại. Thế giới này đỉnh cao kim tự tháp phi thường chật hẹp, vẻn vẹn chỉ có thể đứng được một người. Mà ta hiện tại chính là muốn đi vào đỉnh phong này, sau đó cảm thụ một chút, từ đỉnh phong kia nhìn toàn bộ thế giới, phong cảnh có cái gì khác biệt. Mà loại huy hoàng này cần một cái người chứng kiến, thế giới này có thể người có tư cách làm người chứng kiến không nhiều. Ngươi tính bên trong một cái, Vân Trung Hạc, ta sẽ để cho ngươi biến thành một người chứng kiến thuần túy. Cho nên ta sẽ cho ngươi lưu lại con mắt cùng lỗ tai, để cho ngươi chứng kiến ta phong công vĩ nghiệp. Cái này chẳng lẽ không tốt sao?" Đại Doanh Hoàng đế ngữ điệu vẫn như cũ phi thường ôn hòa. Sau đó trong tay hắn cự kiếm hỏa diễm dập tắt, bởi vì thuốc nhuộm đốt xong, hắn chậm rãi hướng phía Vân Trung Hạc đi tới, tiếp tục đưa tay ra nói, "Tới đi, đi theo ta trở về đi." Ngữ điệu càng phát ra ôn nhu, nhưng lại như là địa ngục phát ra ngữ điệu. Vân Trung Hạc hướng phía Đại Doanh Hoàng đế cười một tiếng, nói, "Bệ hạ, ngươi hay là cô độc đi xong toàn bộ hành trình đi, ta không phụng bồi." Sau đó, thân thể của hắn bỗng nhiên ngửa ra sau ngã xuống, toàn bộ thân thể nhảy vào vực sâu vạn trượng. Chú thích, nguyệt phiếu một ít, tâm tình liền sa sút. Chư vị ân công có phiếu nói, liền khích lệ một chút bánh ngọt đi. Cảm ơn mọi người, xin nhờ, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.